Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 661, ca thần lửa. Cái gì ca thần? Khiến có ít người kỳ quái hỏi. Ca thần, trời ạ, vậy mà thật sự là ca thần. Quả thực quá tuấn tú. Hắn lại là truyền thuyết kia bên trong ca thần. Các người chả nhớ đến lúc ấy Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn tại Giang Châu thành phố diễn cái kia một ca nhạc hội không? Người này cũng là cái kia ca nhạc hội phía trên thần bí nhân a. Cái gì? Hắn là người thần bí kia? Ta thao, đó là ca thần a. Ta làm sao lại không có phát hiện đâu. Người kiểu nói này ta còn thực sự nhớ tới. Vừa mới ca thần hát bài hát kia, vậy mà cùng trước đó người thần bí kia hát giống như đúc. Ta thao, ta thần tượng vậy mà tại Miss phòng trực tiếp. Thần tượng rốt cục đi ra, rất cao hứng, các loại khung bình luận vang lên theo. Đồng thời, khiến khung bình luận phía trên xuất hiện liên tiếp tại tới một cái. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Hạ Minh cho rung động đến. Riêng là Hạ Minh ca thần tên tuổi, cái kia càng là vang vọng toàn bộ làng giải trí. Tại cái này làng giải trí không biết có bao nhiêu người muốn tìm Hạ Minh để hắn đến ca hát, bởi vì Hạ Minh cái này ma tính giọng hát, tựa như là mang theo một loại thần kỳ ma lực, vô luận là hát cái gì ca, đều có thể đem bài hát này cho hoàn mỹ thuyết minh ra, để biến thành một bài hoàn mỹ không một tì vết ca khúc. Chính là bởi vì như thế, cho nên Hạ Minh mới sẽ phải gánh chịu đến lớn bao nhiêu công ty chú ý. Những công ty này thậm chí bắn tiếng, nếu như Hạ Minh nếu tới công ty bọn họ lời nói, bọn họ nguyện ý cho Hạ Minh tám thành làm. Cái này tám thành làm a, đây là một khoản kinh khủng bực nào con số. Cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu vẫn là Hạ Minh có thể có được những công ty này tư nguyên toàn lực quảng bá. Cái này tại toàn bộ làng giải trí, chỉ sợ đều không có dạng này người. Cho dù là cái kia ca hậu Lạc Vũ Khê, đều không có tư cách như vậy. Có thể nghĩ, những người này đối với Hạ Minh là coi trọng cỡ nào. Hạ Minh, ngươi là cái kia ca thần. Giờ khắc này, cho dù là liền Miss đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không dám tin tưởng. Đến mức Tiểu Ảnh, giờ khắc này sớm đã bị Hạ Minh dọa cho ngốc. Ca thần, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, ta chỗ nào bên trong là cái gì ca thần a? Ta ca hát bất quá là chơi đùa mà thôi, cái này cũng không phải chủ công nghiệp. Hạ Minh một câu để Miss hơi sững sờ, nhưng mà câu nói này lại là để không ít fan kém chút ngất đi. Lúc này có người đậu đen rau muống nói, ta thao, cái này mẹ hắn còn không phải ngươi chủ nghiệp. Vậy nếu là ngươi chủ nghiệp lời nói, ngươi đến bao nhiêu nghiêu bức a? Thì đúng vậy a, ca thần, ngươi chính là thổi nghiêu bức cũng không mang theo như thế thổi đến a. Ca thần, lại cho chúng ta hát một bài ca đi, chúng ta đều là ngươi fan, để cho chúng ta nghe một chút ngươi ca hát đi. Giờ khắc này, vô luận là già trẻ nam nữ, đều muốn cầu Hạ Minh hát một bài nữa. Bất quá biểu diễn hai cái tiết mục, Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục lại ca hát. Lúc này Hạ Minh đột nhiên tâm ý nhất động, nghĩ đến cái gì, lúc này nói ra, chư vị huynh đệ đám tỷ tỷ, hôm nay a ta ở chỗ này đánh một đợt quảng cáo. Ta mở một công ty, tên gọi Hạ Lâm Tập Đoàn. Gần đây công ty của chúng ta sẽ xuất hiện một loại sản phẩm mới. Có chuyên môn khử đậu, có trắng đẹp, có đi hắc đầu, đây đều là đi qua quốc gia nghiệm chứng qua. Công ty của ta cũng đã lên sàn, cái này sản phẩm hiệu dụng không thể chê. Nếu như mọi người có cần lời nói, có thể đi chú ý một đợt. Nếu như hiệu dụng không tốt, các người có thể trở về tìm ta, ta trả tiền lại hết. Ta thao, ta nghe được cái gì? Ca thần vậy mà mở một công ty? Nhất định phải chống đỡ a. Chỉ bằng ngươi là chúng ta thần tượng, nhất định phải chống đỡ a, chống đỡ một đợt, đợi ngày mai ta thì đi mua sản phẩm đi. Ca thần, ngươi đang cho chúng ta hát sau cùng một ca khúc đi. Tại cái này vô số người xem yêu cầu phía dưới, Hạ Minh lại lần nữa hát một bài ca. Xong khi hát xong bài hát này về sau, khiến khán giả tất cả đều là lâm vào loại kia mỹ diệu thanh âm bên trong. Thật lâu không thể tỉnh lại, cuối cùng Hạ Minh nói ra, tốt chư vị, dư thừa ta thì không nói nhiều, đến đón lấy ta sẽ cùng Miss chơi hai cây trò chơi. Đến lúc đó ta thì rút lui, ưa thích Miss các bằng hữu đều điểm một đợt chú ý đi. Dù sao chủ bá nỗ lực biểu diễn tiết mục cũng không dễ dàng. Ha ha, ca thần đã vậy còn quá che chở lão bà của mình. Thật sự là trên thế giới lớn nhất nam nhân tốt. Muốn xuất thế giới phía trên lớn nhất nam nhân tốt là ai? Trừ ca thần ra không còn có thể là ai khác. Ca thần, ngươi chậm một chút mở. Ta muốn đi đánh lén. Sao sùng ngắm, ngươi, ta cũng không tin. Ngươi ca hát, đàn piano lợi hại như vậy, chơi game còn lợi hại như vậy. Ca thần, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta cũng muốn đi đánh lén. Sao sùng ngắm, ngươi, lúc này có không ít người đều là tại đổ bộ tài khoản. Mà Hạ Minh cũng không có dự liệu được. Chính mình vậy mà lại lọt vào những thứ này fan đánh lén. Sao sùng ngắm, lúc này Hạ Minh nói ra. Chúng ta đánh hai bàn trò chơi đi, cho người phòng trực tiếp ổn định một chút trò chơi. Ngày mai hẳn là Anstar thi đấu đi. Tốt, Miss cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, nàng muốn đột phá 10 triệu chú ý. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông sự tình. Miss phòng trực tiếp đột phá 10 triệu chú ý, cũng không biết tiện sát nhiều ít chủ bá. Cơ hồ toàn bộ trực tiếp bình đài lưu lượng toàn bộ đều là chạy đến Miss nơi này. Khiến hấp dẫn hắn bình đài cũng chí ít có 1 triệu nhân số. Cái này hổ nhà trực tiếp bình đài cũng là trực tiếp đột nhiên xuất hiện 1 triệu người xin tài khoản. Đây chính là đem những công việc này nhân viên cho bận bịu túi bụi. Bất quá càng nhiều lại là cao hứng cùng hưng phấn. Cơ hồ trong chớp mắt. Cái này nho nhỏ trực tiếp bình đài thì vang vọng tại toàn bộ Hoa Hạ. Hạ Minh thuần thục bật máy tính lên, điểm tiến trò chơi này, đồng thời thuần thục đưa vào chính mình tài khoản cùng mật mã. Hắn cái này tài khoản cùng mật mã, đó là toàn thế giới thông dụng, vô luận là tại Hanbok vẫn là tại Hoa Phục, đều có thể sử dụng. Đợi đến Hạ Minh đăng nhập trò chơi một khắc này, mắt sắc người nhìn đến Hạ Minh tên, cái này làm cho cả phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Ngoạn tào, lại là Miss Hạ, xem ra chúng ta suy đoán còn thật chính xác a. Hai người này tuyệt đối cùng một chỗ, nếu như người đến này không có cùng một chỗ, ta trực tiếp ăn SSJT. Hâm mộ Miss, có thể tìm tới ca thần làm bạn trai, cái này muốn là ta. Để cho ta ngã vào đều nguyện ý. Hâm mộ Miss 66666666. Vô số đều là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Miss. Miss nhìn đến những thứ này khung bình luận, không biết vì cái gì, tâm lý vậy mà xuất hiện một chút ngọt ngào cảm giác, khiến Miss vô cùng cao hứng. Nếu như có thể có Hạ Minh như thế một người bạn trai cũng thật là coi như không tệ đây. Ta thao, các người mau nhìn, bọn họ vậy mà tại song hàng. Không đúng, lúc này có người dám đến hiếu kỳ. Lúc này nhịn không được tại phần mềm phía trên xem xét một chút Hạ Minh đẳng cấp. Làm những người này nhìn đến Hạ Minh đẳng cấp về sau, trực tiếp nổ tung. Trời ạ, các người mau nhìn ca thần đẳng cấp. Đẳng cấp thế nào? Chẳng lẽ là thanh đồng? Ta thao, so thanh đồng nghiêu bước. Cái kia chính là Bạch Ngân, yên tâm ta Hoàng Kim Đại Thần, treo lên đánh thanh đồng Bạch Ngân, Hoàng Kim mẹ nó so a, là chí tôn a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.